Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 271. Ba, hôm nay ba đã hỏi 18 lần rồi. Tiêu Lăng Dạ sững sờ một lúc. Nhiều vậy à? Tâm can cũng quen rồi. Từ khi cô phát hiện mình và anh trai có thần giao cách cảm gì đó, câu hỏi này mỗi ngày đều được hỏi nhiều nhát. Không khó chịu đâu. Tâm can vỗ vỗ ngực, tâm can cảm thấy bây giờ con có thể ăn một con bò. Tiêu Lăng Dạ sờ lên cái đầu nhỏ, đói không? Cô bé ôm bụng gật đầu. Ba trước tiên đưa con đi ăn chút gì nhé. Không, tâm can từ chối. Cô áp vào kính xe, nhìn chằm chằm vào người đi đường bên ngoài cửa sổ, tâm can muốn ăn tôi với Mamo. Thế thì đợi chút nữa. Tiêu Lăng Dạ liếc nhìn đồng hồ. 6 giờ 30. Giờ là cuối mùa thụ, trời tối sớm hơn rất nhiều. Đèn đường đã sáng. Theo thời gian mà A Diễn điều tra ra thì giờ cô ấy nên làm việc xong rồi. Đang nghĩ ngợi. Cô gái nhỏ bên cạnh đột nhiên nửa quỳ trên ghế ngồi, thẳng lưng, kích động hét lớn về phía cửa sổ. Mama! Phía xa! Dưới ánh đèn đường. Lâm Quán Quán đội một chiếc mũ, mang một chiếc khăn quàng cổ, chiếc khăn che hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chỉ trừ đôi mắt. Cô cũng mặc bộ quần áo giống như khi rời đi vào buổi sáng, một chiếc áo khoác kaki thắt ngang eo, đi một đôi bốt màu đen. Rõ ràng là cô ấy đang ăn mặc bình thường, nhưng lại rất lạ. Thoạt nhìn, cô rất chói mắt trong đám đông. Mama, mama. Mặc dù trời đã tốt, nhưng trong thành phố điện ảnh truyền hình có một chợ đêm, có khá nhiều người sắp đặt quầy hàng và mua sắm, giọng nói của Tâm Can lập tức bị át đi trong đám đông. Lâm Quán Quán hoàn toàn không nghe thấy giọng Tâm Can. Tâm Can hơi thất vọng, vừa định tiếp tục hét lên, cô bé đã thấy Lâm Quán Quán quay đầu lại, nói chuyện với một người bên cạnh. Có một chú bên cạnh mama, chú đó là ai nhỉ? Tiêu Lăng Dạ nheo mắt. Anh nhìn thấy Lâm Quán Quán ngay lúc cô xuất hiện, đồng thời, anh cũng nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô. Người đàn ông cao lớn, đội mũ, đeo kính râm và đeo khẩu trang, khuôn mặt được che kín không nhìn rõ mặt. Anh ta mặc một chiếc áo khoác kaki, kết hợp với một chiếc quần jean rách, đi một đôi giày vải màu đen, mặc quần áo cùng màu, thoạt nhìn tạo cảm giác hai người đang mặc đồ đôi. Tiêu Lăng Dạ liếc mắt. Làm thế nào? Tự dưng muốn đắm người. Nhưng phải nói là dù không thấy mặt nhưng cảm giác hai người đi cạnh nhau, rất hòa hợp. Tiêu Lăng Dạ chợt nhớ đến tiêu chuẩn chọn bạn đời mà Lâm Quán Quán đã đề cập trên các phương tiện truyền thông. Tuổi tương tự, sở thích tương tự, tay càng ngày càng ngứa. Hai người đi cạnh nhau, khi đi, người đàn ông đút một tay vào túi, tay kia thỉnh thoảng giữ phía sau Lâm Quán Quán, nhằm tránh người đi đường chạm vào cô. Rất chu đáo. Dưới chiếc mũ, mái tóc xanh lá cây của người đàn ông quá sặc sỡ nên mức khó có thể không nhận ra anh ta. Cơ giã hỏa. Giỏi. Tiêu Lăng Dạ im lặng cầm vô lăng. Ba, chú đó quen quá. Không phải chú. Hả? Là anh A Giận của con. Mắt Tâm Can sáng lên, muốn vẫy tay chào hai người họ, Tiêu Lăng Dạ nhanh chóng nâng cửa kính lên. Ba, chờ đãi. Sói. Tâm Can bĩu môi, ngồi xuống chán nản. Chương 672. Tiêu Lăng Dạ nhìn chằm chằm vào phía trước. Hai người càng ngày càng lại gần, biểu cảm của họ cũng rõ hơn, không biết cơ giã hỏa đã nói gì với Lâm Quán Quán, lông mày và mắt cô ấy cong lên, cô ấy cười rất vui vẻ. Tiêu Lăng Dạ đột nhiên cong môi cười khúc khích. Tâm Can dùng mình dữ dội. Mẹ ơi! Ba cười thật kinh hãi. Xó xê, phía trước, cơ giã hỏa và Lâm Quán Quán hoàn toàn không để ý đến xe của Tiêu Lăng Dạ, cả hai băng qua đám đông nói chuyện và cười đùa, sau đó, lên xe của cơ giã hỏa lái đi. Tiêu Lăng Dạ khởi động động cơ xe. Tâm Can, thắt dây an toàn. Dạp ngay khi thắt dây an toàn, Tiêu Căng Dạ liên tăng ga chạy nhanh đuôi theo xe phía trước. Thành phố điện ảnh truyền hình ở ngoại thành, lúc này đã qua giờ cao điểm, đường không ùn tắc. Tiêu Căng Dạ đi theo xe cách một đoạn không xa, liền thấy xe từ ngoại ô vào thành phố, cuối cùng dừng lại ở một nhà hàng Tây rất cao cấp. Nhà hàng phương Tây có tên là Tàng Ngạn. Đây là một nhà hàng phương Tây rất nổi tiếng ở Vân Thành, bình thường kinh doanh rất tốt, chỗ đậu xe luôn kín chỗ. Lúc này bãi đậu còn vắng ô tô. Tiêu Lăng Dạ đột nhiên nheo mắt lại. Lúc đó, Lâm Quán Quán đã rất bất ngờ khi được cơ giã hỏa đưa đến Tả Ngạn. Tả Ngạn, một nhà hàng phương Tây mở ở trung tâm thành phố. Món ăn đặc trưng của nhà hàng này là bò bít tết, khác với bít tết ở những nơi khác, người ta nói rằng thịt bò ở nhà hàng này được nuôi rất đặc biệt. Mỗi con bò đều có phòng riêng. Phòng được trải thảm, được các nhân viên chăm sóc tận tình. Nghe nói thịt bò ở đây tươi, mềm, mỡ đều, vô cùng hiếm thấy. Đồng thời, thịt bò ở đây cũng bị bán giá cao ngất ngưởng. Người ta nói, đối với một miếng bít tết, giá ở đây là 4 chữ só. Chưa kể các loại phí tiêu dùng khác. Lâm Quán Quán mới chỉ nghe nói về nơi này, chưa đến Tiêu Tiền bao giờ. Lúc này cô không khỏi choáng váng. Lang thang trước cửa hồi lâu, không dám bước vào. Cơ Dã Hỏa, anh có chắc muốn ăn ở đây không? Đừng nói nhảm nữa, vào đi. Lâm Quán Quán nuốt nước bọt, nói trước, tôi không có tiền đâu. Cơ Dã Hỏa trợn mắt, nói rõ là anh mời rồi, không để em trả tiền. Mẹ nó, đây chính là những gì cô muốn. Lâm Quán Quán hít sâu một hơi, ngắng đầu ưỡn ngực chuẩn bị đi vào. Vừa nhắc chân, lại bị Cơ Dã Hỏa kéo lại. Ây đau, cô suýt thì ngã. Chết tiệt, Cơ Dã Hỏa, anh làm quỷ gì vậy? Cơ Dã Hỏa im lặng duỗi tay ra. Làm gì? Nắm. Lâm Quán Quán khóe miệng co giật. Chỉ là một bữa ăn, có phải hoành tráng như vậy không? Nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Cơ Dã Hỏa, cô liên trợn tròn mắt nắm lấy cánh tay anh ta. Cả hai duyên dáng bước vào nhà hàng, người phục vụ chào đón. Chương 273. Nhà hàng có 16 tầng. Tầng 1 là sảnh nhiều người nhất, càng lên cao thì mỗi tầng càng ít bàn ăn, tầng 16 là tầng cao nhất, cả tầng chỉ có 2 bàn ăn. Cơ Dã Hỏa trực tiếp đưa Lâm Quán Quán vào thang máy lên tầng cao nhất. Chỗ rất rộng rãi, bàn ăn cách xa nhau ngàn dặm, tính riêng tư rất tốt. Lúc này, người phục vụ dẫn hai người đến bàn bên cửa sổ. Phu nhân, mời gọi món. Người phục vụ đưa máy tính bảng cho Lâm Quán Quán, đọc xong hồi lâu, Lâm Quán Quán cảm thấy khó chọn được. Cô cảm thấy rằng món nào cũng có vẻ ngon. Lâm Quán Quán nuốt nước bọt, đẩy chiếc máy tính bảng cho Cơ Dã Hỏa, tôi chưa đến đây bao giờ. Tôi không biết món nào ngon. Anh gọi món đi. Được rồi. Cơ Dã Hỏa gọi món bít tết, gọi thêm vài món khác, cuối cùng yêu cầu một chai rượu vang đỏ. Như vậy đã. Được rồi ạ, xin vui lòng đợi một chút. Phải nói rằng phục vụ ở nhà hàng này rất chuyên nghiệp, anh ta rõ ràng nhận ra Cơ Dã Hỏa và Lâm Quán Quán, anh ta chỉ ngạc nhiên trong 2 giây rồi lại tiếp tục công việc của mình. Chẳng mấy chốc, có tiếng vĩ cầm du dương trên tầng 16. Hai người họ ngồi bên cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sản, nhìn xuống, một nửa khung cảnh của Vân Thành đã được thu vào tầm mắt. Rõ ràng đó là một cảm giác rất thú vị. Nhưng Lâm Quán Quán có một chút bồn chồn. Mông ngứa hay sao mà dịch đi dịch lại? Lâm Quán Quán nhìn chằm chằm, anh mới mông ngứa ấy. Vừa nói, Lâm Quán Quán đột nhiên chồm người tới gần Cơ Dã Hỏa, nheo mắt lại, nhìn thẳng vào anh ta. Nhịp tim của Cơ Dã Hỏa trở nên mất cân bằng. Em làm gì vậy? Mẹ nó, đừng nói chưa bày tỏ đã bị phát hiện đó chứ. Cơ Dã Hỏa, làm sao? Thành thật mà nói, anh có phải là, với giọng nói của Lâm Quán Quán, tim Cơ Dã Hỏa cũng đập càng lúc càng nhanh. Có phải là làm gì có lỗi với tôi không hả? Bịch. Trái tim trọt rơi xuống đất. Cơ Dã Hỏa thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó, anh tức giận, ôm trán của Lâm Quán Quán đẩy cô lại, em đang nói nhảm nhí gì vậy? Lâm Quán Quán nghi ngờ, không làm gì có lỗi với tôi, tự nhiên mời tôi đi ăn ở một nhà hàng cao cấp như vậy. Không phải phong cách của anh. Cơ Dã Hỏa muốn nôn ra máu, Lâm Quán Quán. Tự hỏi lương tâm của mình đi, anh tiếc em hồi nào chưa? Ai như, em, thậm chí tiệc còn không thèm mời anh. Lâm Quán Quán ho khan ngừng nói. Cơ Dã Hỏa hừ lạnh. Có một sự hoảng loạn trong lòng anh. Mẹ nó, làm anh sợ chết khiếp. Trong lúc nói chuyện, người phục vụ giao rượu đỏ tới, rượu đỏ được mở ra, Cơ Dã Hỏa rót cho Lâm Quán Quán một đáy ly rượu. Lâm Quán Quán thì thầm. Cái gì? Không có gì. Chết tiệt, anh nghe hết rồi, em kêu anh keo kiệt. Nghe rồi còn hỏi. Lâm Quán Quán đảo mắt nhìn anh. Cơ Dã Hỏa nghiến răng nghiến lợi, đặt chai rượu đỏ lên bàn ăn. Nghiền răng nghiến lợi nói, em là đồ không biết tốt xấu, loại rượu đỏ này có nồng độ rất cao, em sẽ say nếu uống quá nhiều. Lâm Quán Quán cong môi, không cho là đúng. Không cần biết nó mạnh đến đâu, sao mạnh được bằng chiếc Lafite mà cô đã uống ở nhà Tiêu Lăng Dạ lần trước chứ? Buồn cười. Nữ nhân này, thôi quên đi, lúc say rượu rồi đừng trách anh không nhắc nhở Imo, Cơ Dã Hỏa rót thêm chút nữa cho cô, được nửa cốc nhỏ. Nếm thử đi. Lâm Quán Quán cầm ly rượu lên. Nhớ tới phương pháp lần trước Tiêu Lăng Dạ đã nói với cô, lắc ly rượu trước, làm dậy lên hương vị. Chương 274. Cơ Dã Hỏa hơi ngạc nhiên, em cũng khá chuyên nghiệp đó. Đùa chứ, tôi đã uống rượu Lafite rồi đấy. Lừa ai vậy? Cô ấy là một người keo kiệt, sao có thể sẵn sàng uống rượu vang đỏ đắt tiền như vậy? Không thể nào. Ai lừa gạt anh, đồ ngốc, Lafite đích thực được chú hai anh thu thập đó. Chú hai. Nụ cười của Cơ Dã Hỏa chợt đông lại. Vì bị mất ngủ nên chú hai siêu tầm nhiều loại đồ uống có cồn để giúp dễ ngủ. Rượu vang đỏ, rượu vang trắng, bia, vân vân mây mây. Hơn nữa, trong bộ siêu tập còn một số món thượng phẩm, có lần anh nhìn thấy tủ rượu của chú hai, nhớ rằng quả thật có một chai Lafite đắt tiền trong bộ siêu tập. Chú ba cũng thích uống rượu. Anh nhớ rằng chú ba của mình đã xin chú hai cho chai rượu vang đỏ, nhưng chú hai đã từ chối, ngay cả chú ba cũng không cho. Nhưng lại để cô ấy uống. Cơ Giã Hỏa đột nhiên không nhịn được gượng cười. Cũng ngon. Lâm Quán Quán nhấp một ngụm rồi lười biếng nằm trên sofa, giống như một con mèo ăn trộm cá, yêu kiều mà quyến rũ. Cô ấy cầm ly rượu, dựa kỳ vé hạ ETCKEAIIN không an có NS vào cửa số kính su ốt. Trước mặt cô ấy là những ánh đèn neon chói lóa, bên tai là tiếng đàn vĩ cầm tao nhã. Lâm Quán Quán nhắm mắt say sưa, chả trách ai cũng thích tiền, người có tiền thật biết hưởng thụ. Vậy thì nếu em kết hôn với anh, em sẽ trở thành một người giàu có. Cơ Giã Hỏa gần như thốt ra lời đó. Khụ, khụ khụ. Lâm Quán Quán mở mắt ra, đau họng. Không, mắt Cơ Giã Hỏa lóe sáng, em ngồi đi, anh đi toilet. Ôi, tầng 16 có một nhà vệ sinh riêng trong tòa nhà. Cơ Giã Hỏa dẫm lên tấm thảm mềm, rẽ vào một góc rồi nhanh chóng biến mất. Lâm Quán Quán không quan tâm, vừa nếm rượu vừa thưởng thức phong cảnh. Còn về đàn vĩ cầm thì, xin lỗi. Cô thực sự không hiểu lắm. Sau 10 phút im lặng chờ đợi, Lâm Quán Quán đã uống cạn nửa ly rượu đỏ, nhưng Cơ Giã Hỏa vẫn chưa quay lại. Người phục vụ đã đến một lần, mang lên bàn cho hai người một vài cây nên cổ điển rất đẹp, đèn mờ được thắp sáng. Lâm Quán Quán nghĩ rằng cách phục vụ của nhà hàng này như vậy, không để ý lắm. Lúc lâu sau, cô rót thêm nửa ly rượu đỏ và uống cạn, nhưng Cơ Giã Hỏa vẫn không xuất hiện. Lâm Quán Quán có chút lo lắng. Hừ. Cơ Giã Hỏa không phải là muốn trả thù cô, nên có ý đưa cô đến một nhà hàng đắt tiền như vậy để ăn, gọi một bữa ăn ngon, sau đó chạy đi toilet, để cô trả tiền đó chứ. Mẹ nó. Cơ Giã Hỏa, nếu anh dám giở trò với tôi, lão nương sẽ cho anh biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Cô nơm nớp lo sợ. Cô không uống rượu vang đỏ nữa, không còn đánh giá phong cảnh nữa. Cô lặng lẽ xiêm túi và đếm tiền trong ví. Mẹ nó. Chỉ có hơn 100 tệ tiền mặt. Cộng với cả thẻ cũng không quá bổn chữ số. Đồ ăn mà Cơ Giã Hỏa gọi vừa rồi còn không đủ trả, huống chỉ là một chai rượu vang đỏ. Lâm Quán Quán càng nghĩ, cô càng lo lắng. Mẹ nó, cô gần như đã nghĩ đến những tiêu đề của ngày mai. Lâm Quán Quán ăn cơm bá vương, bị giữ lại rửa bát trong nhà hàng. Lâm Quán Quán dùng mình dữ dội. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Cơ Giã Hỏa, nhưng, lúc đầu có tín hiệu. Sau đó, xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện đang bận. Vui lòng gọi lại sau. Vẻ mặt Lâm Quán Quán thay đổi rõ rệt. Dám cúp điện thoại của cô. Thật là điên rồi. Lâm Quán Quán nuốt nước bọt. Mẹ nó. Nếu bây giờ cô lẻn đi, liệu cô có bị nhà hàng bắt được đánh gãy chân không? Chương 275. Ngay khi Lâm Quán Quán rơi vào suy nghĩ của chính mình, không thể thoát ra. Ma mồ. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Lâm Quán Quán giật mình. Ngay khi cô quay đầu lại, cô đã thấy Tiêu Lăng Dạ đang ôm Tâm Can, xuất hiện trước mặt cô. Tâm Can nhìn cô với đôi mắt sáng ngời, cố gắng nhảy khỏi vòng tay của Tiêu Lăng Dạ, sau đó mở rộng vòng tay của mình, Tâm Can vồ vập về phía Lâm Quán Quán. Cẩn thận! Lâm Quán Quán tái mặt sợ hãi, nhanh chóng ôm lấy cô bé, cẩn thận, lỡ ngã thì làm sao? Tâm Can cười khúc khích, không chịu đi ra khỏi vòng tay của Lâm Quán Quán. Mama, thật là trùng hợp, con cũng có thể gặp mẹ ở đây, mama. Mẹ cũng có khả năng thần giao cách cảm giống Tâm Can à, biết hôm nay Tâm Can sẽ đi ăn ở đây nên mẹ cũng ở đây. Hai người cũng tới ăn à. Hai. Tâm Can mặt không đỏ nói dối, dạ, đúng rồi, con vốn định cùng mama ăn tối, ba ba nói, mama có hẹn tối nay, nên con bảo ba ba đưa con đến đây ăn nè. Ra là vậy, khu, Lâm Quán Quán đỏ mặt. Lúc đầu cô nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ và Tâm Can, cô đã nghĩ Tiêu Lăng Dạ biết rằng cô ấy đến đây để ăn tối, nên đến đây là có chủ ý. Khu, cô quá đa nghỉ rồi. Tuy nhiên, Lâm Quán Quán thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp những người quen của mình. Dù sao, có Tiêu Lăng Dạ ở đây, cho dù cô có bị Cơ Giã Hỏa lừa, cô cũng không cần phải ở đây rửa bát. Vì vậy, Lâm Quán Quán vô cùng nhiệt tình trước thái độ của Tiêu Lăng Dạ. A hát, thật trùng hợp, hai người chưa ăn cơm đúng không, vậy thì ngồi xuống ăn cùng nhau đi. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ đảo qua những ngọn nến trên bàn ăn. Hai mắt lóe lên, thích hợp sao? Có gì không thích hợp? Tiêu Lăng Dạ tự nhiên ngồi xuống đối diện Lâm Quán Quán, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Như vậy, Cơ Giã Hỏa lại xuất hiện trong nhà hàng, và những gì anh nhìn thấy là hình ảnh một nhà ba người đang vui vẻ với nhau. Cơ Giã Hỏa, mama, má nó. Anh vừa vào phòng tắm để thay quần áo, chuẩn bị một số thứ, tự nhiên có người tới báo, có chuyện gián đoạn xảy ra. Cơ Giã Hỏa hoàn toàn choáng váng. Phía sau, nhân viên đẩy bánh cũng sửng sốt, Anh Cơ, có làm nữa không? Làm méo gì nữa? Điều bất ngờ mà anh muốn tạo ra là dành cho anh và Quán Quán. Bây giờ chú hai và Tâm Can ở đây thì làm sao mà thổ lộ được? Trước khi bị phát hiện, Cơ Dã Hỏa đã nhanh chóng đẩy nhân viên vào góc tường. Anh Cơ, đừng xuất hiện bây giờ. Hả? Nhân viên sững sờ, vậy thì, tôi. Trốn trước đi. Nếu tôi không bảo anh ra ngoài thì đừng ra. Vâng. Nhân viên lặng lẽ đẩy chiếc bánh đi. 3 phút sau, Cơ Dã Hỏa xuất hiện trước mọi người. Khi anh ta xuất hiện, đồ ăn anh ta gọi đã đến, 2 miếng bít tết, Tiêu Lăng Dạ gọi thêm 1 miếng nữa, tổng cộng là 3 miếng bít tết. Anh cắt miếng bít tết và đẩy đĩa cho Tâm Can, con đói mà, ăn đi. Cảm ơn, ba ban, Tâm Can đẩy đĩa trước mặt Lâm Quán Quán đi, ba ba, cắt cho ma mêu. Này, không cần, Tiêu Lăng Dạ đã lặng lẽ đặt đĩa trước mặt anh, từ từ cắt miếng bít tết. Lâm Quán Quán. Sau khi cắt miếng bít tết, Tiêu Lăng Dạ rót 1/2 ly rượu vang đỏ, 2 người vừa ăn vừa uống và trò chuyện với con. Cơ Dã Hỏa. Trong lòng sửng sốt, anh ta vốn không để ý cách Tâm Can gọi Lâm Quán Quán. Mẹ nó. Ăn bít tết của anh, uống rượu vang đỏ của anh, trêu chọc người anh thích. Cơ Dã Hỏa đột nhiên cảm thấy mình xanh mét. Anh khẽ ho một tiếng, thu hút sự chú ý của mấy người rồi sải bước đi tới. Há. Cơ Dã Hỏa, sao anh vào toilet lâu như vậy? Lâm Quán Quán tức giận, tôi tưởng anh vào toilet để trốn. Cơ Dã Hỏa mặt tối sầm. Mẹ nó. Chương 276. Trong lòng cô anh đê tiện như thế này sao? Cơ Dã Hỏa khóe miệng giật giật, đi tới, Lâm Quán Quán phát hiện Cơ Dã Hỏa đã thay quần áo, áo khoác và quần jean đã được đổi thành một bộ đồ đen chỉnh tề. Mái tóc màu xanh lục được chải tỉ mỉ sau đầu, lộ ra vầng trán mịn màng, anh ấy hiếm khi mặc quần áo chỉnh tề, lúc này mặc vest trông rất đẹp trai và điềm đạm. Lâm Quán Quán nuốt một miếng bít tết, rất ngạc nhiên, tại sao vào toilet lại thay quần áo? Dưới đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Lăng Dạ, Cơ Dã Hỏa ho nhẹ một tiếng, vừa rồi người phục vụ vô tình làm bẩn quần áo. Ôi! Lâm Quán Quán cũng không nghi ngờ gì, chỉ vào vị trí bên cạnh Tiêu Lăng Dạ, nhanh ngồi xuống ăn đi. Cơ Dã Hỏa, mẹ nó! Trên bàn có 3 miếng bít tết, mỗi người 1 miếng, hắn ăn cái quái gì vậy? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại không dám nói ra. Cơ Dã Hỏa miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Lăng Dạ, anh chào Tiêu Lăng Dạ và Tâm Can, chú hai, Tâm Can, sao 2 người cũng ở đây? Ăn cơm mồ, Tiêu Lăng Dạ nói ngắn gọn. Ăn. Vân Thành rất lớn, có rất nhiều nhà hàng. Thật trùng hợp, họ vào cùng một nhà hàng lên cùng một tầng. Cơ Dã Hỏa không tin chút nào. Tuy nhiên, không dám bác bỏ. Mẹ nó. Anh thực sự rất sợ chú hai này. Khi còn bé, chú hai tính tình trầm ổn, lúc đó không lạnh lùng, khí chất cũng không dã man vậy. Nhưng tất cả mọi người không dám gây rồi với chú. Bởi vì, chú ấy đặc biệt thù dai. Trong lòng chú hai có một cái sổ nhỏ, kẻ nào dám xúc phạm, chú ấy sẽ âm thầm trả thù. Khi còn nhỏ, vì chú hai nên hay bị ông bà, cha mẹ mắng mỏ, có lẽ đó là cái bóng từ nhỏ nên dù sau này chú hai đối xử tốt với anh, nhưng bản năng anh ta vẫn rất sợ chú hai. Hai rồi anh ta có thể làm gì khi anh ta có một người chú chỉ hơn mình 6 tuổi. Cơ Dã Hỏa bất lực ngồi xuống bên cạnh Tiêu Lăng Dạ. Lâm Quán Quán nhìn Cơ Dã Hỏa và Tiêu Lăng Dạ. Cô phải nói rằng gen của nhà họ Tiêu thực sự rất tốt. Dù là Tiêu Lăng Dạ, Tiêu Diễn, Tiêu Dục hay Cơ Dã Hỏa thì ngoại hình của ai cũng đều xuất sắc. Nhưng mọi người đều khác nhau. Tiêu Lăng Dạ tao nhã, Tiêu Diễn hóm hỉnh, Cơ Dã Hỏa bắt cần và không kiềm chế, về phần Tiêu Dục thì, khỏi nói rồi. Rõ ràng Cơ Dã Hỏa mặc quần áo chỉnh tề, còn Tiêu Lăng Dạ thì ăn mặc xuề xòa, nhưng khí chất của Tiêu Lăng Dạ vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ngồi bên nhau, Cơ Dã Hỏa gần như không có cảm giác tồn tại. Lâm Quán Quán im lặng lắc đầu. Được rồi. Đó là bởi vì Tiêu Lăng Dạ không gia nhập làng giải trí, nếu không Cơ Dã Hỏa làm gì có liên quan gì đến danh hiệu chồng quốc dân. Tiêu Lăng Dạ gọi người phục vụ, gọi 1 miếng bít tết khác cho Cơ Dã Hỏa, Tâm Can, lần này anh trai mang rất nhiều quà từ nước M đến cho em, hôm nào anh đưa cho. Vâng ạ, anh trai. Lâm Quán Quán như bị sấm sét bởi nghe được danh hiệu này. Được rồi. Mặc dù luôn biết Cơ Dã Hỏa là cháu trai của Tiêu Lăng Dạ, nhưng cô đã suýt phục ra khi nghe anh ta xưng là anh trai. Khu, khụ, khụ. Rượu đỏ trong miệng cô gần như bị ho ra ngoài, Lâm Quán Quán vội vàng che miệng lại. Giây tiếp theo, 2 chiếc khăn giấy đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Lâm Quán Quán nhìn dọc theo khăn giấy, 2 chiếc khăn giấy, 1 chiếc do Tiêu Lăng Dạ đưa, chiếc còn lại do Cơ Dã Hỏa đưa. 2 người liếc nhau, ánh mắt va chạm, đáy mắt bắn ra tia lửa. Cả hai đều không thu tay lại. Lâm Quán Quán không dám đắc tội gì, lẳng lặng rút khăn giấy một mình. 2 người rút tay về. Lâm Quán Quán nhìn Tiêu Lăng Dạ, sau đó nhìn Cơ Dã Hỏa. Làm sao cô lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người này, không bình thường. Quả nhiên, chương 277. Ngay sau đó, Cơ Dã Hỏa bắt đầu tấn công. Hai mắt lóe lên, anh cười nói, chú hai, cháu nghe nói bà nội sắp xếp rất nhiều buổi hẹn hò xem mắt cho chú. Họ đều là những cô gái nổi tiếng, xinh đẹp hết mức. Chú nhìn chúng ai chưa? Lâm Quán Quán sửng sốt trong giây lát. Tiêu Lăng Dạ nheo mắt liếc nhẹ anh ta, mắt như phun ra băng. Cơ Dã Hỏa bồn chồn di chuyển mông của mình. Không. TSP Tiêu Lăng Dạ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhanh chóng đáp lại, cháu không còn quá trẻ nữa, mẹ cháu luôn muốn cháu thoát khỏi vòng giải trí. Nghe nói gần đây đã bắt đầu tìm kiếm đối tượng kết hôn cho cháu. Cơ Dã Hỏa khuôn mặt đại biến. Chuyện xảy ra khi nào, tại sao anh ta không biết? Như đoán được anh đang nghĩ gì, Tiêu Lăng Dạ nhàn nhạt nói thêm, hai ngày gần đây chú nhận được tin tức. Mẹ nó. Vậy thì anh ta phải nhanh chóng thú nhận với Lâm Quán Quán, giải quyết ổn thỏa cho cô ấy, để mẹ anh từ bỏ sớm. Trong đầu vừa nghĩ nên hành động như thế nào, chợt nhìn thấy cỗ của Lâm Quán Quán đang bị Tâm Can quần lấy. Mama, Tâm Can no rồi, bây giờ rất buồn ngủ. Mama sẽ đưa con về nghỉ ngơi, được không? Vâng, keng. Dao và nĩa của Cơ Dã Hỏa rơi vào đĩa ăn phát ra một âm thanh giòn tan. Anh mở to mắt, không thể ngừng lặp lại. Mama, mẹ. Cơ Dã Hỏa kinh ngạc. Ngón tay anh run rẩy chỉ vào Lâm Quán Quán, mặt nghẹn đến đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời. Đây đều là tình huống gì vậy? Anh ở nước ngoài mới bao lâu đâu, vì cái gì Lâm Quán Quán liền biến thành mẹ Tâm Can rồi? Càng quan trọng là, Tâm Can gọi cô thế nhưng cũng trả lời. Cái này nói lên điều gì? Cô chấp nhận xưng hô thế này nha. Quán Quán, vì sao Tâm Can lại kêu cô là mẹ? Sau một lúc lâu, Cơ Dã Hỏa mới mở miệng nói được, thanh âm run rẩy. Không đợi Lâm Quán Quán mở miệng, Tâm Can liền 10 phần chiếm hữu ôm lấy cổ Cơ Dã Hỏa, bĩu môi vẻ mặt bất mãn, anh A giận, biểu tình đó của anh là sao, mẹ vốn dĩ chính là mẹ của em nha. Cơ Dã Hỏa, vẻ mặt anh như lâm vào giấc mộng. Cái gì mà là vốn dĩ? Nội tâm Cơ Dã Hỏa phát điên, có ai tới nói cho anh tình huống hiện tại rốt cuộc là như thế nào không? Quán Quán. Lâm Quán Quán đau đầu. Tình huống của cô cùng Tiêu Lăng Dạ hiện tại thật là có chút phức tạp, cho nên, nhìn đến ánh mắt Cơ Dã Hỏa nghỉ hoặc, cô cũng chỉ có thể buông tay, cười khổ mà nói, cái này có chút một lời khó nói hết, chờ có thời gian tôi lại chậm rãi giải thích với anh. Mẹ nó, anh hiện tại liền bức thiết muốn biết nguyên nhân. Mẹ ôm con ngủ được không? Ánh mắt Tâm Can sáng lên, lập tức chui vào trong lồng ngực Lâm Quán Quán, dạ được. Lâm Quán Quán duỗi tay ôm lấy Tâm Can, cô cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Tâm Can. Trong miệng theo bản năng hát ru. Mà Tâm Can luôn luôn là tiểu nha đầu tùy hứng quái đản, thế nhưng cũng thành thành thật thật nằm ở trong lòng ngực cô. Thời điểm hai người nói chuyện, ôn nhu chậm rãi. Cơ Dã Hỏa. Vì cái gì anh có loại ảo giác hai người kia vốn dĩ chính là mẹ cân nồ gặp quỷ. Một bên. Tiêu Lăng Dạ nhìn lướt qua Cơ Dã Hỏa đang hỗn độn, yêu nhã nhấp một ngụm rượu vang đỏ, anh nhìn về phía Tâm Can trong lòng ngực Lâm Quán Quán, chỗ sâu trong con ngươi thâm trầm xuất hiện ánh sáng nhạt gợn sóng. Mang Tâm Can tới, quả nhiên là cái quyết định chính xác. Trách không được bò bít tết này quý như vậy, thật sự ăn rất ngon nha. Lâm Quán Quán phát ra cảm thán, béo béo đều đều, lửa chính cũng vừa lúc, một ngụm cắn đi xuống nước sốt tươi mới, chất thịt tuyệt hảo hơn nữa còn nhai mềm mềm, trách không được bán đắt như vậy lại có nhiều người nguyện ý tới ăn. Tâm Can cũng thích bò bít tết này, chờ Duệ Duệ khỏe lại, chúng ta lại cùng nhau tới ăn. Tiêu Lăng Dạ mỉm cười. Được được, Lâm Quán Quán một ngụm đáp ứng. Chương 278. Cơ Dã Hỏa cắn răng, căm giận đâm vào miếng bò bít tết, dùng sức khiến cái đĩa đều phát ra tiếng cọ sát chói tai. Lâm Quán Quán tức khắc nhìn về phía anh, lại thấy anh chọt lung tung một khối bò bít tết, hơn nữa một ngụm cũng không có ăn. Cơ Dã Hỏa, sao anh không ăn? Ăn, anh hiện tại có thể ăn mới là gặp quỷ. Cơ Dã Hỏa nghiền răng, tôi không đói bụng. Không đói bụng còn mang cô tới địa phương quý như vậy ăn cơm, còn kêu nhiều đồ ăn như vậy. Hẳn là có bệnh đi. Cơ Dã Hỏa buộc phải cắn một miếng, đặc biệt là nhìn mặt Lâm Quán Quán vô tội, anh càng bực mình hận không thể ném tảng đá lớn trong ngực ra ngoài. Cô đừng quan tâm tôi, lo ăn đi. Tâm tình Cơ Dã Hỏa thập phần khó chịu. Bệnh tâm thần. Mời cô ăn cơm, chính mình không ăn cái gì, còn lên mặt với cô. Mẹ nó. Nếu không phải Tâm Can ở chỗ này, cô có điều có kỳ, cô mới không đánh anh ta một trận. Lãng phí. Lâm Quán Quán đem một phần bò bít tết ăn sạch sẽ. Vì phòng ngừa lãng phí, một bình rượu vang đỏ đều vào bụng cô. Về phần một nửa kia, đa số đều bị Cơ Dã Hỏa uống. Tiêu Lăng Dạ là vị vương trời sinh tẻ ngắt mà tâm can lại rượu đủ cơm no ngủ rồi, Cơ Giã Hỏa có chuyện muốn hỏi lại ngại với Tiêu Lăng Dạ ở bên cạnh, chỉ có thể dương cung mà không bắn, mà Cố Tình Lâm Quán Quán hoàn toàn không ý thức được cái gì vấn đề. Vì thế, Cơ Giã Hỏa dự đoán trước là ăn cơm trong 2 tiếng thế mà chỉ dùng không đến 1 giờ liền ăn xong rồi. Bởi vì tâm can kêu Lâm Quán Quán một câu, mẹ, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch thổ lộ của Cơ Giã Hỏa. Vì thế, thổ lộ tự nhiên cũng ngâm nước nóng. 1 giờ sau, Lâm Quán Quán rượu đủ cơm no, cô thỏa mãn dựa vào phía sau sofa thật no. Lúc này men say rượu vang đỏ cũng lên, hai má cô hồng hồng, ánh mắt mê ly. Chúng ta phải trở về thôi. Ngô. Tâm can nằm ở đầu gối Lâm Quán Quán ngủ rồi, trên người còn khoác áo khoác Lâm Quán Quán, nghe được thanh âm Tiêu Lăng Dạ, Lâm Quán Quán theo bản năng bế tâm can lên. Em đừng nhúc nhích để anh. Ngô. Đầu Lâm Quán Quán có chút hỗn độn, cô dại ra gãi gãi đầu, vậy anh ôm đi. Cô còn không có hoàn toàn biến mất ý thức, trong lòng cũng biết chính mình uống say, sợ đem tâm can quăng ngã. Trên đùi nhẹ đi, Tiêu Lăng Dạ đã bế tâm can đang ngủ say lên. Đi thôi, Ngô. Lâm Quán Quán lung lay từ trên sofa đứng lên, hai cái đùi có chút tê tê. Tiêu Lăng Dạ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô, anh nhíu mày xem cô, không có việc gì chứ. Tiêu Lăng Dạ, sàn nhà như thế nào cứ xoay tròn vậy. Tiêu Lăng Dạ thở dài một tiếng, em dựa vào anh, chúng ta cùng nhau xuống lầu. Ngay. Vì thế, Tiêu Lăng Dạ một bên ôm tâm can, một bên đỡ Lâm Quán Quán, một hàng ba người dẫm lên thảm, vô cùng tự nhiên rời đi. Phía sau, Cơ Giã Hỏa, dựa, anh là không khí sao? Cứ như vậy một câu đều không nói đã đi rồi. Cơ Giã Hỏa sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua một nửa ngọn nến đã đốt, khẽ cắn môi, đứng lên chạy nhanh theo phía sau. Chú hai, từ từ chờ tôi với. Thang máy. Lầu 16 có thang máy chuyên chở, cho nên từ đầu tới đuôi cũng chỉ có vài người bọn họ. Thang máy đều là mùi rượu. Lâm Quán Quán uống say, cũng đã quên cùng Tiêu Lăng Dạ bảo trì khoảng cách, dựa vào cánh tay anh, cả người có vẻ uế oải u xìu. Chú hai, để tôi đỡ cô ấy đi. Tay Cơ Giã Hỏa còn không có vươn tới liền thấy Tiêu Lăng Dạ nghiêng đầu, ánh mắt nặng nề nhìn lại đây. Mặt anh không biểu tình, ánh mắt thanh lãnh. Tay Cơ Giã Hỏa bị đông lạnh rơi ở giữa không trung. Chương 279. Chú hai, không cần phiền cậu, không phiền không phiền. Lúc này, thang máy đã tới lầu 1. Đỉnh, một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở ra. Tiêu Lăng Dạ một tay ôm tâm can, một tay dắt lấy Lâm Quán Quán, cũng không quay đầu lại đi ra thang máy, nhàn nhạt nói, nếu không phiền, vậy cậu đi thanh toán đi. Cơ Giã Hỏa tâm thần cuồng loạn. Khít anh che ngực, nửa ngày không nghẹn ra một chữ. Dựa vào, phá hủy đại kế thổ lộ của anh, mang đi người phụ nữ anh muốn bày tỏ, thế nhưng còn muốn anh đi tính tiền. Quả thực táng tận lương tâm. Cơ Giã Hỏa một bên mắng dưới đáy lòng, một bên yên lặng đi tính tiền. Chỗ đậu xe, Tiêu Lăng Dạ đem tâm can ngủ say đặt ở ghế sau, sau đó ôm lấy Lâm Quán Quán, chuẩn bị đỡ cô lên ghế phụ. Đầu Cơ Giã Hỏa nóng lên, không biết từ nơi nào lấy ra dũng khí, đi nhanh vọt qua, duỗi tay liền ngăn ở trước cửa xe. Chùa 4FC417DO giờ chúng ly a ống, y ung an B9 gam Tiêu Lăng Dạ bình tĩnh nhìn Cơ Giã Hỏa. Đêm lạnh như nước, dừng xe chỗ đèn đường sáng màu trắng, ánh sáng phất cũng như đang nhiễm hàn khí. Dưới ánh đèn, Cơ Giã Hỏa chỉ cảm thấy lạnh cả người. Chú hai, Cơ Giã Hỏa chống chọi áp lực, lại không có lùi bước, vươn tay hướng tới Tiêu Lăng Dạ, vẫn là để tôi đem Quán Quán về nhà đi. Cậu uống rượu, tôi đã bảo nhà hàng tìm tài xế. Tiêu Lăng Dạ ánh mắt lạnh xuống. Cơ Giã Hỏa một bước cũng không nhường. Hai người cứ như vậy giằng co với nhau. Ngô, Lâm Quán Quán nhắm hai mắt, đông lạnh co rúm lại một chút. Tránh rét, Cơ Giã Hỏa thân thể thẳng đứng, không nhúc nhích. Chú hai, chú hẳn là nhìn ra tôi thích Quán Quán. Anh ta vừa nói những lời này ra, Tiêu Lăng Dạ liền biết anh ta còn có lời sau, anh dứt khoát cởi áo khoác ra, khoác trên người Lâm Quán Quán, trên người ấm áp, Lâm Quán Quán ở trong lòng ngực Tiêu Lăng Dạ cọ sát một chút, lại tìm cái tư thế thoải mái, ngủ. Đôi mắt Cơ Giã Hỏa bốc hỏa. Người phụ nữ chết tiệt. Không biết uống ít một chút sao, uống say bị người chiếm tiện nghi cũng không biết. Mẹ nó, tâm lý phòng bị đâu? Lấy nhanh ra đi, đánh anh ấy răng rơi đầy đất đi. Nhưng mà, nguyện vọng Cơ Giã Hỏa tốt đẹp hiển nhiên thất bại. Cơ Giã Hỏa nghiền răng, chú hai, tôi cùng Quán Quán đã sớm nhận thức, ở nước em mờ tôi đối cô nhất kiến trung tình. Tiêu Lăng Dạ đánh gãy anh, mỗi lần cậu quen bạn gái đều là nhất kiến trung tình. Cơ Giã Hỏa, lần này không giống nhau. Hửm, tôi chưa từng thích một người, thích thời gian dài như vậy. Chú hai, lần này là tôi nghiêm túc, hôm nay tôi hẹn Quán Quán ra, chính là tưởng thổ lộ cùng cô ấy. Chỉ cần cô gật đầu đồng ý, tôi lập tức là có thể cùng cô ấy kết hôn. Tiêu Lăng Dạ yên lặng nghe. Sau một lúc lâu, anh gật đầu, nói xong chưa? Cơ Dã Hỏa có loại cảm giác như một đấm đánh vào bông vậy. Anh có chút nén giận. Chú hai, chú rốt cuộc có ý tứ gì? Giống cậu. Cơ Dã Hỏa sửng sốt một chút, anh ngắng đầu liền nhìn đến Tiêu Lăng Dạ đàn cúi đầu nhìn Lâm Quán Quán, ánh mắt luôn luôn thanh lãnh anh, thời điểm nhìn cô lại là ánh mắt vô cùng ôn nhu. Ở dưới ánh mắt khiếp sợ của Cơ Dã Hỏa, anh chậm rãi cúi đầu, ở Lâm Quán Quán trên môi in lại một nụ hôn. Cơ Dã Hỏa, hiểu chưa? Cơ Dã Hỏa đã hoàn toàn choáng váng. Anh ấy thế nhưng ngay trước mặt anh ta hôn cô. Hoàn toàn là tuyên bố quyền sở hữu a. Cơ Dã Hỏa tức đỏ mắt, chú hai, rõ ràng là tôi cùng Quán Quán quen biết trước, sao chú có thể làm như vậy? Chương 280. Tình yêu chẳng phân biệt thứ tự đến trước và sau. Chút, huống chỉ rõ ràng là chúng ta quen biết trước. Tiêu Lăng Dạ bổ sung. Cái gì? Bọn họ quen biết trước? Vui đùa cái gì vậy? Cơ Dã Hỏa vừa mới nghĩ cùng anh lý luận, liền nghe được Tiêu Lăng Dạ bình tĩnh nói, A Dận, Tâm Can cùng Duệ Duệ là sinh đôi. Oanh một tiếng vang lớn. Cơ Dã Hỏa đạt não nháy mắt trống rỗng. Anh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Tiêu Băng Dại, chủ. Ý cậu không nghe lầm, Tâm Can cùng Duệ Duệ là sinh đôi, bọn họ là con của Tốt và Quán Quán. Không có khả năng. Tiểu Lăng Đá đã sớm có chuẩn sáu. Ra. Anh yên lặng từ túi chung móc ra. Một tập giấy đưa cho Cơ Dã Hỏa. Chính mình tự xem. Cơ Dã Hỏa đoạt lấy tờ giấy kia, mở ra nhìn thoảng qua, cả người hoàn toàn ngốc trụ. Đó là một báo cáo xét nghiệm ADN. Khẳng định Tiêu Lăng Dạ cùng Duệ Duệ chính là có quan hệ ba con ruột thịt. Giống như là một cái quả bom nặng ký. Nỗ cho Cơ Dã Hỏa căng cứng tại chỗ. Trong đầu liền hiện lên một cái suy nghĩ, Duệ Duệ là con trai ruột của chú hai, Tâm Can là con gái ruột của Quán Quán. Cho nên Duệ Duệ liền thành em họ của anh, mà Quán Quán. Phi thường có khả năng biến thành thím hai của anh. Này, sao có thể? Tôi không tin. Không tin thì có thể chờ Quán Quán tỉnh rượu, cậu có thể hỏi cô ấy vẫn luôn đem cậu thành bạn bè tốt, chỉ cần cậu mở miệng hỏi, cô ấy nhất định sẽ nói cho cậu chân tướng. Bạn bè tốt, đâm tâm, Cơ Dã Hỏa một lòng tùm đau lên. Hiện tại, có thể tránh ra chưa? Không được. Cơ Dã Hỏa mở hai tay, kiên trì cuối cùng, hôm nay Quán Quán là do tôi hẹn ra, mặc kệ thế nào đều hẳn là tôi đưa cô ấy về nhà. Anh muốn đích thân đem Quán Quán đưa về nhà. Sau đó, chờ cô tỉnh rượu lại đem sự tình hỏi rõ ràng. Chú hai, chú vẫn là đem cô ấy giao cho tôi đi. Tay Tiêu Lăng Dạ ôm cô không có dấu hiệu buông ra. Chú hai, cô ấy hiện tại không ở Cẩm Cung. CS, chúng ta hiện tại ở cùng nhau. Ngô, anh cùng Lâm Quán Quán hiện tại mỗi ngày đều ở tại phòng bệnh viện, tuy rằng nhìn không tới Duệ Duệ, lại có thể từ bác sĩ trong miệng hiểu biết tình huống Duệ Duệ. Mà anh cùng Lâm Quán Quán, mỗi ngày buổi tối đều ở tại cùng cái phòng. Cho nên, bọn họ cũng coi như là biến tướng ở cùng một chỗ. Anh nói chính là sự thật. Còn A Dận nghĩ như, thế nào, đó chính là chuyện của anh ta. Quả nhiên, Cơ Dã Hỏa nghe được lời này sắc mặt đột nhiên đại biến. Dưới ánh trăng, sắc mặt của anh, xoát, một cái trắng bệch, trong óc anh tất cả đều là một ý niệm. Chú hai cùng Quán Quán ở chung. Trách không được bảo an Cẩm Cung nói Quán Quán đã một đoạn thời gian không có trở về, trách không được cô không có trở về, chú hai cũng không có trở về qua. Nguyên lai bọn họ ở chung. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ trọt lóe, A Dận, tuy rằng tôi là chú hai của cậu nhưng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cậu hẳn là biết tính tình của tôi. Anh ta đương nhiên biết. Từ nhỏ đến lớn, tính tình anh ấy đạm mạc, rất ít có người nào hoặc là chuyện gì làm anh chân chính để bụng nhưng chỉ cần anh ấy dùng tâm liền nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để đạt được. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.